Chương 614, nghiền ép sật bèn ngọc. Đã sẽ tức giận. Sáu càng cầu toàn đạt, hầu nghe thấy đỉ ạ nạ cự tuyệt, vẫn biểu thần sắc trên mặt bất động, trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Nhìn bộ dáng của nàng, cũng còn là rất muốn cái này hoàng kim thánh y đi hề. Một điểm này, theo trong mắt nàng lộ ra vẻ vẻ tiếc nuối liền có thể nhìn ra. Nhưng là nhìn lấy vẫn ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình chằm chằm, đỉ ạ nạ ngượng ngùng cười cười, có chút chần chờ nói. Bộ áo giáp này bao gồm giáp chân, nếu như ta mặc lên, liền không có cách nào mặc nữa sạn đạn óp hở mẹt rồi. Cho nên ta ha ha nhìn lấy đi ạ nạ có chút vụng về giải thích, vẫn ở trong lòng cười trộm một tiếng. Rất rõ ràng, nàng là lo lắng nhận lấy cái này lễ vật quý trọng sau, nội tâm sẽ bị vẫn lay động cho nên, mới có thể tìm một cái mượn cớ như vậy bất quá cứ như vậy ngược lại chứng minh, trong nội tâm nàng đã có cái bóng của vẫn. Cho nên mới có phản ứng như vậy a đã như vậy ta đây vẫn vướt vướt cảm, một bộ chuẩn bị đem hoàng kim thánh ý đi thu trở về. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, mang 15 Anna tràn đầy không thôi lại nhìn hoàng kim thánh ý đi tròm sao thiên hạt một cái, chậm rãi cúi đầu. Vẫn đoán không lầm, nàng thật ra thì là phi thường muốn cái này quý báu thánh ý đi, nhưng là chính là bởi vì món lễ vật này quá mức quý báu, cho nên nàng mới không dám thu trước nhận lấy tròm thiên xứng thánh đấu sĩ truyền thừa trước. Đi ả nạ còn tưởng rằng chẳng qua là có thể thu được một chút đánh cận chiến kỹ xảo. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, như thế một cái thủy tinh nhỏ, lại có thể để cho thực lực của nàng có biến hóa long trời lỡ đất trong lòng đã có chút suy nhược. Nếu như lại nhận lấy cái này thánh ý đi, đi ả nạ liền thật sự không biết nên làm sao hồi báo gần rồi cũng không thể thật sự lấy thân báo đáp chứ nghĩ tới đây. Trên mặt đi ả nạ hơi đỏ lên, dùng khỏe mắt trộm nhìn vần một cái, nội tâm dâng lên một tia sợ hãi. Nàng mặc dù đã có mấy trăm tuổi, nhưng một mực sống ở trên đảo thiên đường, mới vừa chưa từng thấy nam nhân. Mà nửa năm qua này, nàng tại các nơi trên thế giới hành hiệp trượng nghĩa, gặp nam nhân đều là kém đáng thương thật vất vả tìm được một cái sụp mạn, kết quả thoáng cái liền bị người đánh thành đầu heo vẫn là dựa vào trước mắt nam nhân thần bí này, cùng với đồng bạn của hắn mới cứu cường giả như vậy. Thật đúng là rất thích hợp chờ một chút ta mới quen hắn bao lâu cái này cũng quá nhanh nhìn lấy đi ạ nạ một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề vẫn trong lòng cười trộm, đống nhiên tay phải nắm quyền. Thoáng cái đập tại tay trái trong lòng bàn tay, quát to một tiếng, như vậy là được rồi hắc bị hắn sợ hết hồn. Đi ạ nạ ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trong tay vẫn nhiều hơn một cái kỳ dị tấm đá. Sau đó hắn ôn hòa nói với nàng, chỉ cần có thể để cho ngươi đạt được năng lực phi hành. Hết thể vấn đề liền đều giải quyết cái gì đi ạ nạ mới vừa vặn lý giải ý tứ trong lời nói của vợn, cũng chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh lam liền dị hồ tốc độ bình thường vọt tới trên người nàng minh vân vân cái này vừa. Mới bắt đầu đi ạ nạ còn tưởng rằng chịu đến công kích nhưng rất nhanh liền phát hiện, cái này đạo hỏa diễm căn bản không có đối với nàng tạo thành bất kỳ tổn thương gì thậm chí, chờ đến hỏa diễm sau khi tắt. Trong đầu nàng còn nhiều một chút thần bí kiến thức mới lung lay trái cây thì thảo nói ra mấy chữ này, đi ạ nạ một mặt một bước, hoàn toàn ngây dại không sai chính là phụ họa no mi vẫn khỏe miệng cao y di nụ cười, nhìn lấy đi ạ nạ, hơi hợt nói, loại năng lực này không chỉ có thể để cho ngươi tự do phi hành, còn có những thứ khác công dụng. Bất quá ngươi bây giờ hẳn là đều không cần. Hơi hơi liếc nhìn đi ạ nạ một cái trên chân sạn đàn óc Hermes, vẫn khích lệ nói, nhanh đưa bộ này giày cởi ra, thử nhìn một chút dựa vào sức mạnh của mình phi hành mùi vị đi. Đi ạ nạ mặt đầy đờ đẫn, nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhưng vừa lúc đó, trong mắt đi ạ nạ đông nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, lớn tiếng la lên, dẹ ớt lại cho ta thần dụ đảo thiên đường có nguy hiểm ạ bổ cổ lịp. Tại trong đại điện, đã xếp cùng với dưới trướng hắn một đám tân thần đang tại thông qua một cái màn ảnh lớn trong không trung, thưởng thức sật bẻn ngộp ở trên địa cầu nhất cử nhất động. Nhìn thấy sật bẹn nộp xuất lĩnh đếm không hết họa giả để mòn càn quét đảo thiên đường, đem người Amazon giết được không chừa manh giáp, một mặt hiền hòa bà nội ôn nhu nói, sật bẹn nộp quan chỉ huy lần này dường như mở đầu cũng rất thuận lợi, nhất định rất nhanh liền có thể bắt lại viên tinh cầu này. Công việc này nữ nhân giống như láo nãi nãi thật ra thì là đã sẽ thủ hạ tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng báo thủ nữ thần chiến đội thống soái cái chiến đội này thành viên toàn bộ đều là ạ bổ cổ lịp tân thần tộc nữ tính. Các nàng người người thật dị cù mù siêu, càng là từ nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, bị tẩy nao đến nguyện ý vì đã xích mà chết hừ bên cạnh một cái đầu đầy tóc rối bời, nhìn qua giống như người man dợ cự hán bĩu môi. Nhưng là khi hắn nhìn một chút trên ngai vàng Đa Sích, lập tức sợ hãi ngậm miệng lại, lại cũng không dám nói gì. Hắn chính là Đa Sích con trai trưởng Cả Lì Bạc, thực lực cùng Sật Vẹn Nộp không phân cao thấp, cho nên một mực đều nhìn Sật Vẹn Nộp khó chịu. Mắt thấy Sật Vẹn Nộp liền muốn hoàn toàn tiêu diệt người Amazon, trong mắt Đa Sích lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Đang tại hắn chuẩn bị đóng màn ảnh lớn thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến, nữ vương chạy mau a một tên nữ chiến sĩ Amazon liều mạng cố gắng ngăn trở Phạ Dạ Đệ Mòn đại quân, nhưng rất nhanh liền bị che ngập bầu trời Phạ Dạ Đệ Mòn nắm lên thiên đi. Miễn cưỡng xé thành mảnh nhỏ đáng ghét ra nữ vương Hiệp Bộ Lỷ Tạ nhìn đến cơ hồ muốn nói ra máu, trong lúc nàng chuẩn bị đi lên cùng những thứ này Phạ Dạ Đệ Mòn liều mạng. Một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mặt của nàng, phanh Sật Vẹn Nộp dơ lên thiên băng địa liệt phủ, một đòn liền đem trong tay nữ vương Hiệp Bộ Lỷ Tạ đích thực vũ khí đánh nát, người cũng hộp máu bay ngược hử. Từ nay về sau, liền lại cũng không có người Amazon rồi. Một bên cười to, trong tay Sật Vẹn Nộp thiên băng địa liệt phủ sáng lên ánh sáng nóng rực, một cái liền muốn chặt đứt đầu lâu của nữ vương Hiệp Bộ Lỷ Tạ, nhưng vừa lúc đó, không trung bỗng nhiên thoáng qua một vệt kim quang. Sau đó chính là gầm lên giận dữ, ai dám thương mẹ ta. Ừ, Sật Vẹn Nộp mới vừa nghi ngờ ngẩng đầu tới, cũng chỉ thấy một cái toàn thân kim quang bạo xạ cự long từ trên trời hạ xuống, hướng hắn hung hãn mà nhào tới. Lư Sơn Thăng Long bá to lớn kim sắc cự long thoang cái liền nuốt lấy Sật Vẹn Nộp, một đường bắn thẳng về phía trong biển. Sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên ầm ầm sóng trùng kích khủng bố cuốn sạch tứ phương, giữ dằn sóng khí nhanh chóng hóa thành cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Nằm ở nổ tung hoạch tâm phụ cận đích thực vô số Phạ Dạ Đệ Mòn đều bị sóng xung kích trực tiếp dao động thành mảnh vỡ rơi xuống biển ạ bổ cổ liệp trong. Hư Đạ Sịch nhìn lấy trong màn ảnh lớn chuyển tiếp đột ngột cảnh tượng, hư lạnh một tiếng. Nhưng chính là một tiếng này, liền đem xung quanh tất cả mọi người sợ đến mồ hôi chảy đẫm lưng. Hắc ám quân chủ ạ bổ cổ liệp nổi giận.